Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 332, phá sản bản tên chàng diện. Yên tĩnh tạm không ánh sáng bầu trời đêm, bỗng nhiên bị đỏ thẫm cột sáng xuyên qua, nháy mắt bừng tỉnh thành Kyoto không ít đại nhân vật. Cách hơn phân nửa thành Kyoto nhìn qua cái này nồng đậm đến cực điểm màu đỏ cột sáng, Daimyo như cũ cảm thấy bất an, sợ hãi cùng với không rõ. Daimyo lúc này của trách nói: Hiroki, đây là có chuyện gì? Người không phải nói sẽ không xảy ra vấn đề sao? Hắn tưởng tượng không đến. Nếu như cửu vĩ phảng phất Jinchuriki tại thành Kyoto tàn phá bừa bãi một phen sẽ có cái dạng gì hậu quả? Đến lúc đó Kyoto cư dân cùng quý tộc tất nhiên sẽ cho rằng hắn bất lực. Mà làng lá cũng sẽ phát hiện hắn đánh cắp cửu vĩ lực lượng. Thậm chí sẽ hoài nghi lúc trước cửu vĩ loạn chính là chính mình trù hoạch. Hiroki sắc mặt cũng biến thành khó coi. Theo lý thuyết non nửa cửu vĩ chakra không thể bài trừ Gogyo Fuin, ngũ hành phong ấn. Nhưng hắn biết đây không phải là giải thích thời điểm. Hắn vội vàng bảo đảm nói: lúc trước kế hoạch thời điểm liền cân nhắc qua thất bại hậu quả, cho nên đặc biệt để Sora sống nhờ tại đền lửa. Đền lửa, phong ấn tường sắt chưa từng có bị công phá qua. Mà còn có Hisaishi đại sư tọa chấn, tuyệt sẽ không xuất hiện Konoha cửu vĩ loạn chuyện như vậy. Daimyo nghe vậy thật sâu hít hai cái, tức giận, sau đó nói: tốt nhất là dạng này. Nhưng mà nhìn xem trùng thiên cột sáng, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Nói: các ngươi mau chóng tiến về đền lửa chi viện Hisaishi chủ trì, không thể để cho chuyện này làm lớn chuyện. Vâng, Musashi tiếp lệnh. Hai người nói xong, lập tức khom người lui lại, xuống đài cao phía sau mới bước nhanh rời khỏi phủ Daimyo. Đền lửa, oanh, oanh, oanh. Sora hất lên đỏ thẫm áo khoác, kéo lấy ba cái đuôi, giống như một cái yêu hồ, tại đền lửa mạnh mẽ đâm tới. Tại hắn bén nhọn lợi chảo cùng ngang ngược lực đạo xuống, từng tòa tòa nhà nứt toác, từng đạo bóng người ngã xuống, mùi máu tươi bắt đầu bao phủ, bụi mù bắt đầu bay lên. Phụ trách ban đêm cảnh giới nhẫn tăng lập tức gõ vang cảnh báo, mà theo rất nhiều tăng lữ bừng tỉnh, trong lúc nhất thời toàn bộ đền lửa bên trong tràn ngập tiếng kêu sợ hãi cùng chuông vang âm thanh. Quái vật a, cái kia, đó là cái gì? Nhanh, nhanh đi thông báo chủ trì. Yêu hồ, yêu hồ, cầu Bồ Tát phù hộ, cầu Phật tổ hiển linh. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hisanobu hòa thượng bởi vì ở lại đến gần nhất, nghe đến chuông vang phía sau trước hết nhất chạy tới chiến trường. Mắt thấy, Sora giơ lên chakra ngưng tụ yêu hồ chi chảo chụp về phía dọa đến không thể động đậy tăng lữ. Hắn không chút nghĩ ngợi bộc phát dưới chân chakra vọt tới sợ hãi tăng lữ trước người. Hô, nghe lấy yêu hồ bắt nhấc lên thanh âm xé gió, Hisanobu hòa thượng vội vàng hai tay chắp lại, đã vận hành lên trong cơ thể tiên nhân chi tài chakra. Raigo, Senjusasu, thiên thủ sát, trong nháy mắt, một đạo màu vàng hư ảnh theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Bành! Màu vàng Bồ Tát Pháp tướng nháy mắt bao lại Hisanobu, chặn Sora yêu hồ chi chảo đánh ra. Một bên nhẫn tăng thấy thế, đang muốn gieo hò, liền thấy trong mắt bọn họ không thể phá vỡ Bồ Tát Pháp tướng xuất hiện từng vết nứt, sau đó vỡ vụn ra. Bồ Tát Pháp tướng xuống Hisanobu trong miệng phun ra rất nhiều máu tươi, sau đó bị yêu hồ chi chảo cự lực đánh bay, đâm cháy phía sau hắn tòa nhà đại điện. Vừa vặn chạy đến Teru thấy thế, sắc mặt biến đổi, hết sức phức tạp, quả nhiên có đại tai nạn. Đây là cửu vĩ Jinchuriki sao? Có thể cửu vĩ Jinchuriki rõ ràng còn tại Konoha a. Đền lửa trong bóng tối đã làm những gì? Trách không được Aozora đội trưởng muốn để ta ẩn núp đi vào. Vẻn vẹn tam vĩ lực phá hoại cứ như vậy mạnh sao? Lúc trước cửu vĩ hẳn là sao cường đại? Cái này lúc trước Danzo hạn chế chúng ta Uchiha không đi vây công cửu vĩ, chẳng lẽ là vì chúng ta tốt? Teru lắc đầu, kết thúc trong lòng phức tạp suy nghĩ.